Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 7, lóe linh hiện ra 4. Đúng, ta nhìn rõ ràng, bất quá, khi hắn phát hiện ta về sau thời điểm chạy trốn con dao kia liền nhìn không thấy. Ta đoán là tâm hắn hư vứt, người không hỏi hắn cầm dao muốn làm gì. Đương nhiên hỏi. Ta ngay trước tỷ tỷ của hắn Khương Phương Dung mặt chất vấn hắn cầm dao xông vào Triệu Chân phòng. Tắm đến tột cùng muốn làm gì? Hắn gặp không có cách nào chống chế. Trái lại thừa nhận hắn xác thực đối Triệu Chân mưu đồ làm loạn. Sợ nàng không theo mới muốn cầm dao uy hiếp nàng. Nhưng cũng không muốn giết nàng. Hắn nguyên nói thì nói như vậy. Đúng, nhưng tiểu tử này quá giảo hoạt. Ta không quá tin tưởng hắn nói chuyện, xem ở tỷ hắn trên mặt mũi không tốt truy cứu chính là. Về sau còn kinh hù dọa lão thái thái, ta chính là không nghĩ tới. Phiền phức còn ở phía sau, theo sát lấy ngày hôm sau liền phát sinh kịch liệt cãi lộn. Lão thái thái bị tức đến ngất đi, về sau liền ngộ hài, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Tiểu Đường không có lập tức tiếp nói. Tiêu Tiềm nói tới thực sự có thể hình thành một đầu mạch lạc. Cho lúc trước nhà này người làm cái ghi chép, mỗi người đều có chút giữ kín như bưng. Lục Tiểu Đường còn là lần đầu tiên từ Tiêu Tiềm khẩu bên trong hiểu được đến sự kiện trước sau liên quan, nhưng còn có nỗi nghi hoặc lần trước Tiêu Tiềm nâng lên giải quyết xong mập mờ che giấu đi. Nàng lần nữa hỏi, Khương Vân anh ngộ hại ngày ấy. Ngươi nói các nàng cãi nhau đến tột cùng là ai tại sao? Bởi vì cái gì sao? Tiêu Tiềm tựa hồ phát hiện mình nói nhiều rồi, rơi vào trầm mặc. Ta biết ngươi bây giờ vị trí rất khó khăn, nhưng đây là mạng người quan trọng đại sự, ngươi không phải cũng muốn nhanh chóng tra ra manh mối sao? Vậy ngươi liền không thể đối ta có giữ lại, đem biết đến đều nói cho ta. Để ta tới phán đoán có quan trọng hay không. Tốt, a, ta cho ngươi biết. Tiêu Tiềm quyết định chủ ý. Lão thái thái ngộ hại buổi sáng hôm đó, ta ngủ một giấc tỉnh phát hiện trong phòng không ai. Về sau phát hiện bọn hắn đều tụ dưới lầu trong phòng khách. Bọn họ là ai? Lão thái thái, Triệu Chân, Khương Hữu Quang, còn có Khương Phương Dung. Bọn hắn bởi vì cái gì cãi lộn? Ngươi có nghe được sao? Tiêu Tiềm do dự một chút. Bởi vì một phần hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Khương Vân Anh cùng Triệu Chân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Có loại chuyện này. Này cũng hoàn toàn vượt quá Lục Tiểu Đường dự kiến. Khương Vân Anh cùng Triệu Chân quan hệ ác liệt đến loại trình độ này. Chiếu nói như vậy. Đỗ Hào Kiệt hoài nghi nàng ngược lại là lại thêm một đầu chứng cứ đâu. Triệu Chân hoàn toàn có lý do tại dưới cơn thịnh nộ giết mẹ kế. Kỳ thật, Tiêu Tiềm không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng Lục Tiểu Đường cỡ nào thông minh, đầu óc nhất chuyển liền phát hiện vấn đề trong đó. Giả như thật tình như thế, Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang vì cái gì tại cục công an tiếp nhận hỏi han thời điểm đối. Với cái này không nhắc tới một lời. Hai người nhìn đều đối Triệu Chân ghi hận trong lòng. Không có đạo lý vì nàng giấu giếm tình hình thực tế. Kia không phải là giúp nàng thoát tội à? Ngươi không có hoàn toàn nói với ta lời nói thật đi. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói. Tiêu Tiềm không có lên tiếng âm thanh. Ta đoán tình huống thực tế có phải là Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang bức bách Khương Vân. Anh cùng Triệu Chân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Tiêu Tiềm vẫn là không lên tiếng, nhưng không thể nghi ngờ tương đương chấp nhận, thì ra loại chuyện này, khó trách sẽ đem lão thái thái tức đến ngất đi. Lục Tiểu Đường tựa hồ tìm được có thể vào tay phân. Tích địa phương, chuyện này là không cùng Khương Vân Anh chết có liên hệ nào đó đâu. Hung thủ đến tột cùng chỗ tại mục đích gì muốn giết hại một cái gần đất xa trời lão thái thái. Ngoại trừ quan hệ đến tâm lý dị thường liên hoàn tội giết người bên ngoài. Phổ thông hung thủ giết người tội tất nhiên có rõ ràng mâu thuẫn cùng động cơ. đây là phạm tội tâm lý học. La Viêm Lân tải cho tổ viên nhóm làm huấn luyện lúc nói qua, kia phần hợp đồng ký hết à? Nàng hỏi Tiêu Tiềm. Không có, bởi vì lão thái thái đã hôn mê, cho nên chỉ ký một nửa, còn kém Triệu Chân không có ký tên in dấu tay. Nói cách khác, Tiêu Tiềm nói đến đây trong lòng giật mình. Ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói, ý của ngươi là Triệu Chân nàng dưới cơn nóng giận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.